Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 957, Bát Kỳ Đại Xa. Năm càng, Vô Thần Tuyệt Cung, toàn bộ Vô Thần Tuyệt Cung, chỉ còn lại Dương Tranh một người. Dương Tranh đang chờ người, tại trong mưa đám người, chờ đế 11, nếu như không có ngoài ý muốn. Tiếp theo tới liền hẳn là đế 11 dẫn đường, đi giết ác thần thú Bát Kỳ Đại Xa. Trong mưa sát thần thú, cũng có một phong vị khác a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trận mưa này không phải mưa nặng hạt, là chậm mưa, tới đến chậm, đi đến cũng chậm, nhìn xem mưa tuyến rơi xuống. Dương Tranh không khỏi nhớ tới một người, cái kia người gọi là Lãng Phiên Vân. Là hắn kết nghĩa đại ca. Lúc trước, Lãng Phiên Vân phá toái hư không, hắn cho rằng là phi thăng tới thần binh đại lục. Về sau mới biết được, thần châu đại lục người phi thăng, trực tiếp là phá giới đi. Muốn đi thiên ngoại thế giới, chỉ có thần binh đại lục bản thổ sinh linh, mới có thể bị thiên đạo cản trở. Phá toái sau, không cách nào phi thăng. Thậm chí đạt đến thần cảnh cũng không cách nào phi thăng. Thần binh đại lục bản thổ sinh linh, chân chính bản thổ sinh linh, đã rất lâu không có người phi thăng qua. Giống như trước đó Thiên Kiếm Tôn, Chu Thiên Tinh Cung cung chủ Cơ Như, Long Môn Âm Mỹ Nhân, mặc dù đều phá giới đi, mà trên thực tế các nàng ba người không xem như là thần binh đại lục bản thổ sinh linh. Cơ Như mang theo toàn bộ Chu Thiên Tinh cung phi thăng. Theo lý mà nói, tại cái này thời kỳ gần như không có khả năng. Về sau, Dương Tranh suy đoán là cùng Cơ Như huyết mạch có liên quan. Cơ Như trong cơ thể chảy xuôi theo nhất thuần túy Chu Thiên Tử huyết mạch. Sóng đại ca, không biết người giờ khắc này ở thiên ngoại thế giới nơi nào. Dương Tranh không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn qua mịt mờ thiên khung, hắn đã có phá giới đi thực lực. Trước đó hạp cốc bên trong đổ long chém giết đế thích thiên băng diệt chín đại thiên mệnh mắt, liền là tốt nhất chứng minh. Chỉ bất quá, hắn muốn khai thiên. Khai thiên, hoàn toàn phá vỡ luân hồi số mệnh. Một ngày khai thiên thành công, hắn đem trực tiếp cùng thiên ngoại thế giới phong thần đài cùng thiên đạo cùng ngồi ngang hàng với. Mệnh cách giai vị, vượt qua thần đế, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Trận mưa này rơi đến thật là kịp thời. Trong mưa, một đạo thân ảnh đi tới, là đế 11, hắn tới tìm Dương Tranh. Bất quá, hắn cũng không có canh chừng mây mang tới. Có lẽ là khiến phong vân lịch luyện đi. Đi đi, Dương Tranh gật đầu. Tốt, đế 11 cũng gật đầu. Vì thế, hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, vô thanh vô tức chui vào trong mưa, chạy trốn, mau trốn, yêu quái ăn thịt người lạp. Cứu mạng a, người nào tới cứu cứu ta? Thần a, ngươi vì cái gì không xuất hiện? Bát Kỳ Đại Xa, đây chính là Bát Kỳ Đại Xa. Chúng ta xong, chúng ta toàn bộ đều muốn chết, đều muốn bị ăn rơi. Đây là Đông Doanh đảo một chỗ bờ biển tiểu trấn. Giờ phút này kinh hoàng âm thanh, tiếng gào thét, tiếng ầm ầm, đủ loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Một đầu hung tàn quái vật đang tại ăn như hổ đói. Tám thân con rắn, tám khỏa đầu rắn. Cái này quái vật chính là Bát Kỳ Đại Xa. Quái vật hung hãn, liền là Dương Tranh nhìn thấy đệ nhất mắt cũng không khỏi nhíu mày một cái. Đầu này quái vật so trước đó chém giết Nghiệt Long còn muốn mạnh trên không ít. Đương nhiên, hắn không phải sợ, mà là có chút kinh ngạc. Đông Doanh đảo liền lớn như vậy điểm địa phương, thế mà có thể dưỡng ra dạng này một đầu quái vật tới. Cái đồ chơi này có điểm giống loại nào đó viễn cổ hung thú cùng cự mãng kết hợp thể. Lên đi Dương Tranh, giúp ta tiêu diệt cái này con đại xa, luyện thành đan dược sau, ta sẽ nói cho ngươi biết 12 ngày thần cho nên hết thảy. Đế 11, giờ phút này hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Bát Kỳ Đại Xà. Hắn mục đích rất đơn giản, liền là dùng Bát Kỳ Đại Xà để luyện đan, sau đó dùng tới tăng lên phong vân tu vi, mà chính hắn đối trên Bát Kỳ Đại Xà không có 10 thành nắm chắc. Trên thực tế chủ yếu nhất một điểm là hắn biết Bát Kỳ Đại Xà nếu là chạy trối chết, hắn không cách nào một kích giết chết, chỉ có một kích giết chết mới có thể chân chính lấy được Bát Kỳ Đại Xà trong cơ thể bảo bối. Mà Dương Tranh thì nắm giữ một kích chém giết Bát Kỳ Đại Xà chiến lực. Tại đế 10 trong khi liếc mắt, Dương Tranh đã cùng đệ nhất thiên thần là một cái cấp bậc, một cái địa vị, giống Bát Kỳ Đại Xà cuồng hống một tiếng, tám khỏa đầu rắn hướng tám cái phương hướng vọt tới, tiểu trấn trên những phòng ốc kia, trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Đầu này quái vật, lực phá hoại kinh người, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Dương Tranh nên xuất thủ. Đế 11 nói, cái này con đại xà, ta cảm giác không phải đơn giản như vậy. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, phải tay khẽ vẫy, hổ phách vào tay, chém giết yêu ma. Nói như vậy, dùng thiên tinh chờ thần binh, có thể có cực tốt hiệu quả. Bất quá, tại Dương Tranh nhìn đến, chém giết yêu ma, ngược lại là hổ phách hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt là đối phó giống như Bát Kỳ Đại Xà dạng này ác thần thú. Vì cái gì đây? Bởi vì hổ phách là thiên hạ đệ nhất hung binh, chiến hổ đao linh, không cho phép bất kỳ yêu ma tại nó trước mặt càn rỡ. Cái nào yêu ma càn rỡ, nó liền nuốt cái kia yêu ma. Giống, cho nên Dương Tranh hổ phách mới vừa vào trong tay, chiến hổ đao linh liền là gào thét một tiếng, trực tiếp từ trong thân đao hiện hình, hóa thành một to lớn chiến hổ. Không cần Dương Tranh phân phó, liền trực tiếp hướng về phía Bát Kỳ Đại Xà phóng đi. Giống, chiến hổ đao linh versus Bát Kỳ Đại Xà. Oanh, đệ nhất đụng, không phân thắng bại. Giống, đệ nhị đụng, động đất núi rung. Giống, đệ tam đụng, chiến hổ đao linh đem Bát Kỳ Đại Xà đánh bay mà ra. Hổ phách, tuyệt thế hung binh, nghĩ không ra, chỉ là chiến hổ đao linh liền lợi hại như thế. Đế 11 thấy thế, không khỏi thán phục một tiếng. Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hổ phách sở dĩ là hổ phách, sở dĩ là tuyệt thế hung binh, liền là bởi vì chiến hổ đao linh tồn tại. Chiến hổ đao linh chính là Si Vưu ngồi xuống chiến hổ linh cùng thiên ngoại dị ma tà niệm dung hợp mà thành. Tại thần binh đại lục bên trên, hắn hung tà trình độ tuyệt đối không thua bởi bất kỳ một đầu ác thần thú. Huống chi, chiến hổ đao linh còn giết chủ, liền Si Vưu đều muốn bị chiến hổ đao linh cắn trả. Cho nên, một đầu Bát Kỳ Đại Xà tại hổ phách trước mặt cũng tính không được cái gì. Hôm nay ta liền giúp ngươi chém giết đại xà này. 12 ngày thần tổ chức, ta duy nhất cảm thấy hứng thú liền là đệ nhất thiên thần. Chém giết cái này xà sau, ngươi đem ngươi biết cùng đệ nhất thiên thần có liên quan tất cả tin tức đều nói cho ta. Dương Tranh mở miệng, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn liền ra đao. Chỉ gặp đao mang lóe lên, tám khỏa to lớn đầu lâu liền hướng lên bầu trời ném bắn mà lên. Oanh, Bát Kỳ Đại Xà không đầu thân đập ầm ầm như trong nước. Ha ha, một đao chém xuống tám khỏa đầu rắn, Bát Kỳ Đại Xà không cách nào thi triển kỹ năng thiên phú đào thoát. Tốt, Dương Tranh, người giúp ta chém giết. Ta nói cho ngươi biết, ta biết đệ nhất thiên thần hết thảy. Đế 11 cười lớn một tiếng, cũng là bay ra, thoáng cái xuất hiện ở Bát Kỳ Đại Xà thi thể phía trước. Đại thủ hướng về phía thi thể một chảo, liền bắt ra một khỏa u ám vật tới. Vật này